Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Chương 244, kiếm chủng hiện. Khóc chuyện audio.com. Tưởng Tử Diệc đột nhiên cười khẽ một tiếng. Được rồi, ta đã tha thứ ngươi. Nhìn Tưởng Tử Diệc ngoái nhìn cười một tiếng. Phong Điền có chút thất thần. Nguyên bản đối với Tưởng Tử Diệc không có gì. Thế nhưng một thoáng vừa rồi kia, liền đến cảm giác, trời ạ, nụ cười kia ấm áp đến mức dường như có thể hòa tan được băng sơn. Đám người Dạ Côn nhìn Phong Điền cười ngây ngô, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tất cả mọi người lập tức phá lên cười. Bộ dáng thật ngốc, liền trưởng tôn nhị đều nở nụ cười. Đột nhiên phát hiện, đại gia đình này rất thú vị, so với mình tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Phong Điền tựa hồ nghe thấy bên này truyền đến tiếng cười. Lấy lại tinh thần, lập tức thẹn thùng, cúi đầu chạy tới, cười không tệ đó. Phong Điền, Nguyên Trần nhịn không được trêu ghẹo nói. Phong Điền không nói chuyện, vừa rồi đúng là làm trò mèo. Dạ Tân tò mò hỏi, vừa rồi các ngươi nói cái gì? Thế mà cười ngây ngô như vậy. Không có gì, Tần ca, nói một chút đi, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp đỡ một chút. Dạ Tần cười tủm tỉm hỏi, đúng là bát quái vương. Thật không có gì, chỉ nói nhảm hai câu. Lúc này Dạ Côn nói, Phong Điền, nói nhảm cái gì chứ? Mau nói, Côn ca ngươi, thật không có gì, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ôi ôi ôi, mọi người lập tức bắt đầu ồn ào lên. Phong Điền im lặng, Côn ca ngươi dù sao cũng là viện trưởng, có thể như thế sao? Mà ở học viện Nhật Nguyệt bên kia, Tưởng Tử Diệc nghe Dạ Côn bên này phát ra tiếng cười. Cũng rất im lặng, Tử Diệc, vừa rồi các ngươi nói cái gì? Vưu Quang đột nhiên đi đến bên cạnh Tưởng Tử Diệc, trầm giọng hỏi, tựa hồ hết sức không vui. Tưởng Tử Diệc từ tốn nói, không có gì, sao không có gì, bên kia đều cười thành như vậy. Vưu Quang, chuyện này có quan hệ gì với ngươi sao? Tưởng Tử Diệc lạnh giọng quát, ta, Vưu Quang lập tức câm nín, hoàn toàn không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Đúng vậy, có quan hệ gì? Tưởng Tử Diệc khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí của mình vừa rồi có chút quá mức. Vưu Quang, ngươi không nên hiểu lầm, biết không? Vậy ngươi và y, ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Như vậy à, Vưu Quang trong nháy mắt cười. Không quan hệ là tốt. Nhìn Vưu Quang vui tươi hớn hở rời đi. Tưởng Tử Diệc bất đắc dĩ lắc đầu. Năm học viện lớn trong vùng đều nghe nói tới Dạ Côn. Có không ít người tới xem một chút. Dạ Côn trong truyền thuyết có dạng gì? Không khác truyền ngôn, là một tên đầu chọc. Nhưng nghĩ đến người khác, tuổi tác không khác mình là mấy, đã có thần kiếm cùng thực lực kiếm hoàng, loại cảm giác chênh lệch lập tức lan tràn ở trong lòng. Chớ nói chi còn có kiêu thê ở bên hầu hạ, không so được a, Dạ Côn liền giống hổ điêu trong vườn thú. Bị tất cả mọi người đánh giá, ngay cả Dạ Tần cũng có cảm giác như vậy, cảm thấy mình giống như biến thành dã thú hiếm hoi, thật muốn bày cái bát đặt ở trước mặt. Đây cũng là một loại phương thức kiếm tiền, không có thể để các ngươi nhìn không được. Bốn nữ hài tử cũng giống như vậy, nhất là Nhan Mộ Nhi cùng trưởng tôn nhị. Đây đều là danh nhân Thái Kinh. Tất cả nam hài sau khi xem, chỉ cảm thấy, cô gái như vậy làm sao lại ở trên mặt đất? Các nàng không nên ở trên trời sao? Cho dù trên mặt đất, đó cũng là được cúng bái. Vì sao các nàng lại lấy chồng? Nhan Mộ Nhi thậm chí gả cho một tên đầu chọc, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành kiểu tóc này sao? Muốn gả ta làm đầu chọc, nhưng vào đúng lúc này, mặt biển đột nhiên bắt đầu rung động, nước biển thế mà dần dần lui ra, đại địa phảng phất cảm nhận được cỗ khí tức khác biệt này. Phát ra kêu gọi nhẹ nhàng, lúc này toàn bộ mấy vạn người đều nhìn về phía mặt biển. Tâm tình cũng rất xúc động, kiếm chủng sắp xuất hiện, kỳ quan như thế có lẽ người khác cả một đời đều không thể nhìn thấy. Mấy người Dạ Côn cũng cùng nhau nhìn về phía mặt biển. Kiếm chủng đến cùng có hình dạng gì? Bỗng nhiên, một đạo sóng biển tụ tập ở trung ương, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cỗ sóng biển này đã cao tới trăm trượng, đây là chuyện tất cả mọi người chưa từng thấy qua. Dù sao Thái Kinh không giáp với biển, loại sóng biển này chỉ sợ cả đời đều không thể nhìn thấy. Trong lòng mọi người vô cùng cảm thán, kiếm chủng đúng là kiếm chủng, phương thức ra sân đều đặc biệt như thế. Thế nhưng Thương Minh cùng Quan Thanh hơi khẽ chau mày, lúc trước không phải chưa từng tới, nhưng tuyệt đối không có sóng biển lớn như thế, đã đạt tới trên trăm trượng. Kiếm chủng dị thường khiến cho hai người cảnh giác, viện trưởng hoặc là phó viện dẫn đội cũng đồng dạng kinh ngạc. Cảm giác không giống như đang hoan nghênh, mà là đang khuyên lui. Nhưng mà tất cả học viên hồn nhiên không biết, thậm chí còn phát ra trận trận tiếng hoan hô. Mặc dù Dạ Côn thấy kỳ lạ, nhưng cũng cảm thấy hình như không đúng lắm. Sóng lớn này có thể lấy mạng người đó. Khí tức mãnh liệt lập tức đột kích. Tất cả mọi người giơ tay lên che chắn. Quan Thanh chậm rãi phù ở trong hư không. Một cỗ đạo lực khiến cho người ta kinh ngạc từ trong thân thể phát ra. Bình minh xua tan hắc ám. Quang minh buông xuống nhân gian. Đại địa chi ca, biển sâu chi dũng, thiên địa chi linh. Pháp đạo chương 46, thương khung tí hữu, trên trời cao tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, hình thành một cái bình chướng to lớn, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Dạ Côn đã gặp qua một chiêu này, trước đó đạo đức tử dùng qua, nhưng hình như không lợi hại chút nào, bị khí tức của mình đánh rách tả tơi, cũng chỉ có một mình Côn ca cảm thấy không lợi hại. Gương mặt những người khác đều đang kinh ngạc tán thán. Pháp đạo có thể khiến cho phó viện dùng phương thức ngâm sướng tiến hành. Rõ ràng là cực kỳ lợi hại. Thương khung tí hữu chính là chiêu thức pháp đạo phòng ngự tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng muốn thuấn pháp, lại không có ai có thể làm được. Ngay cả pháp đạo đệ nhất nhân đạo đức tử đều phải ngâm sướng. Tuy nhiên lực phòng ngự kinh khủng quả thật có thể khiến cho người ta nhìn mà than thở. Mọi người có chút không rõ ràng, vì sao Quan Thanh lại làm như vậy? Muốn tú, khoe khoang, thực lực của mình sao? Song khi sóng lớn đập vào phía trên bình chướng, tiếng nổ vang rền điếc tai kia khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Nếu như không phải có thương khung tí hữu, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị cỗ sóng lớn này đập thành thịt nát. Nước biển dần dần rút đi. Bình chướng màu vàng kim vững như bàn thạch, không có nửa điểm tổn hại. Ở trên mặt biển, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một ngọn núi lớn đang từ từ nổi lên. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, xung quanh tràn ngập đạo lực mạnh mẽ, phảng phất muốn xé rách không gian. Dạ Côn nhìn cự sơn bay lên cũng là kinh thán không thôi. Đỉnh núi tựa như mũi kiếm, bay lên, cũng có thể chứng thực. Ngọn núi này tựa như một thanh lợi kiếm, chẳng qua là trên thân kiếm đã bao trùm vô số cự thạch. Đây chính là kiếm chủng trong truyền thuyết sao? Tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến. Kiếm sơn phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, lớn đến mức khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng. Ở trước mặt của nó, tất cả mọi người đều vô cùng nhỏ bé, thậm chí, chẳng qua là toát ra bộ phận thân kiếm. Chuôi kiếm tựa hồ còn chìm ở trong biển rộng, Quan Thanh tán thương khung tí hữu đi, hô hấp có chút gấp rút, xem ra vẫn có chút chênh lệch với đạo đức tử. Thời điểm đạo đức tử dùng chiêu pháp đạo này, vẫn hết sức tự nhiên. Cách chương.